biểu tình thả lỏng, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy nặng nề. Sắc mặt âm trầm, bỗng nhiên cảm thấy tức giận, một lúc sau mới chậm rãi nói. Sợ rằng hắn nhanh hơn chúng ta một bước, thống soái Hồng Hổ quân của Nam Quận Vương là Thích Đức Quang. Chính là huynh trưởng của binh bộ thượng thư Thích Đức Phúc. Bản thân Thích Đức Phúc, trong tay hắn đã chấp trưởng 5.000 cấm vệ quân, sợ là hắn cũng đã sớm quy hàng trước Nam Quận Vương. Chuyện mưu sát ngày đó, Thích Đức Phúc cũng theo tiên hoàng ra bãi săn, sợ là trong đó đã có sẵn mưu đồ, là bẫy dập của tặc thần nghịch tử mà thôi. Chữ Tử Mộc nghe Đoan Nhược Hoa nói vậy, sắc mặt càng lạnh đi, tình thế càng hung hiểm, 8.000 Hồng Hổ quân, 5.000 cấm vệ quân, lại có thể dễ dàng đoạt được kỵ binh, coi như Hắc Hổ quân tăng thêm viện binh, sợ là cũng chỉ như vô nghĩa, xem ra trong cung nơi nào cũng không còn an toàn. Lúc này hồi cung khác nào chui đầu vào lưới, rơi vào tay Thích Đức Phúc, hắn sẽ đoạt được cả thiên hạ. Thanh Xanh nhìn Đoan Nhược Hoa thật lâu, trong mắt đều là lo lắng, nàng muốn nói lại thôi. Chính Đoan Nhược Hoa cũng biết nàng muốn nói điều gì, Thanh Xanh muốn nàng rời khỏi nơi đầy rẫy nguy hiểm này. Buông bỏ phân phân tranh tranh, nhưng nàng không thể như thế, cho nên cũng chỉ có thể vẽ nên một nụ cười an tâm. Chữ Tử Mộc nhìn ánh mắt hai người giao nhau mà không khỏi khó chịu. Trong lòng bứt rứt không yên, nếu không ngoài sở liệu của ta, Nam Quận Vương ắt sẽ điều cấm vệ quân vây khắp Hoàng Cung. Ép Tân Hoàng giao ra nửa khối hổ phù, không bằng điều kỵ binh lui tới Tô Châu, bộ binh tới giữ Đế Kinh, may mắn còn giữ được. Cấm vệ quân nghe lệnh Thích Đức Phúc, mà hắn lại trung thành với Nam Quận Vương. Nếu hai phe trực tiếp giao chiến, tốt nhất nên càng sớm càng tốt lấy đầu Thích Đức Phúc. Khi ấy cấm vệ quân cũng dễ dàng tan rã. Hắc Hổ quân đang giữ Yến Sơn Quan, có thể điều viện binh, lần này cũng có phần thắng. Đoan Nhược Hoa bày mưu tính kế, khí phách không thua nam tử một phần này không khỏi làm Chữ Tử Mộc bất ngờ. Năm đó nàng 15 tuổi lén vào kinh ứng thí. Tiên Hoàng đã sớm nhận định đây là bậc anh tài, chỉ tiếc nàng lại là nữ tử. Tô Mộ Hàn cùng ta có chút giao tình, chỉ cần ta nói, hắn ắt sẽ điều binh cứu viện. Chữ Tử Mộc nghe xong, chợt đứng dậy, nhưng tâm mạch hao tổn. Nàng loạng choạng chống tay xuống bàn, nhìn sang Thanh Xanh đang chăm chăm nhìn Đoan Nhược Hoa, liền hiểu rằng dù là nàng hôm nay bị thương, điều này cũng không có một phần ảnh hưởng. Ngươi vừa bị thương còn chưa khỏi hẳn, không thể nóng vội. Vân Khuynh chen lời, Chữ Tử Mộc vẫn lăng lăng ngó chừng Thanh Xanh, đột nhiên từ cổ họng truyền đầu lưỡi hương vị ngọt ngọt tanh tanh. Nàng nấc lên, phun ra một ngụm máu tươi, máu đỏ lan trên nền gạch, diêm dúa lẳng lơ như hoa đào kiều diễm. Đoan Nhược Hoa liếc mắt, ý bảo Vân Khuynh tới đỡ, mà Chữ Tử Mộc cũng chỉ vung tay cự tuyệt. Bốn người yên lặng, Thanh Xanh từ đầu đến cuối vẫn là lâm vào trầm tư. Chăm chăm nhìn Đoan Nhược Hoa, như có điều muốn nói. Tuyệt nhiên không một lần để tâm đến Chữ Tử Mộc. Nàng nhìn cảnh này, hỏa khí đương nhiên không nhịn được mà dâng lên như thủy triều. Đầu lưỡi lại cảm nhận được vị máu nóng, mà lại cố nuốt xuống không phun ra. Nghỉ ngơi vài ngày đi đã, để thân thể hồi phục cho tốt. Đoan Nhược Hoa nhìn thần sắc nhợt nhạt bi thương của nàng cũng có chút không đành. Chậm rãi khuynh nhủ, cảm giác của Chữ Tử Mộc lúc này chỉ có Thanh Xanh không biết mà thôi. Đoan Nhược Hoa đương nhiên đã vô cùng quen thuộc, không phải nàng đã chính mình trải qua sao? Chuyện của ta không tới phiên ngươi lo. Chữ Tử Mộc sắc sực quát lên, nàng cần gì thương hại cùng dặn dò. Thanh Xanh thấy Đoan Nhược Hoa mở miệng khuyên nhủ mới thoát khỏi dòng suy nghĩ. Lại thấy Chữ Tử Mộc sắc sược phản bác, vốn tâm tình đã không tốt lại càng thêm bực bội. Cần gì nhắc nàng, tự làm tự chịu, Thanh Nhi, Thanh Xanh, hai tiếng đồng thời vang lên. Một tiếng khuyên bảo ôn nhu như nước, một tiếng như phượng gầm ngọc nát. Thanh Xanh nhún vai, tỏ ý không phục, ngươi cũng đã quên, thân phận ngươi là ai rồi. Chữ Tử Mộc vừa kìm nén hơi thở vừa ngắt quãng chỉ vào mặt nàng. Ánh mắt tỏa ra sát ý thấu xương, nương nương thứ tội, nô tỳ không dám, thanh xanh cúi đầu, nhưng ngữ điệu vẫn là đều đều yên ả, một chút cảm xúc cũng không có. Lạnh đến mức làm cho chữ tử một quặn thắt, nàng không nói gì, ngẩng cao đầu, sửa lại cẩm bào, cố sức giữ cho mình bộ dáng cao ngạo hoa lệ, chỉ là bàn tay đã sớm run lên, đợi đến khi rời khỏi, thanh xanh mới kéo Đoan Nhược Hoa tới. Bất an hỏi lại, nàng thật sự phải hồi cung. Nàng cũng biết, lần này hồi cung là sau này sẽ không có đường lui. Nếu lần này chậm hơn Nam Quận Vương một bước, vận mệnh hoàng quyền cũng xoay vần. Ngai vàng đổi chủ, phi tần hậu cung ắt sẽ nhận chết mà thôi. Thanh xanh không giấu được sự kích động, giọng nói ngày một cao. Nàng biết Đoan Nhược Hoa cố chấp, lại để tâm chuyện vặt. Nhưng nàng sẽ không ngu ngốc đến mức tự tìm đường chết. Đạo lý đơn giản như thế. Sao nàng lại không hiểu? Ta thân là Thái hậu. Vận mệnh phụ chính Tân Hoàng. Hắn còn nhỏ, ta không thể bỏ hắn. Lần này phải hồi cung mới có thể bảo toàn hoàng mạch. Quan lại mới yên lòng. Triều cục mới ổn định. Nếu không, không cần nghịch thần tặc tử. Thiên hạ cũng ắt sẽ đại loạn. Vậy chuyện này ta sẽ không nhắc lại. Ta chỉ nói cho nàng biết, nàng ở đâu ta theo đó. Nàng chết, ta chết, nàng sống, ta sống, cho nên tốt nhất bảo toàn tính mạng cho tốt. Được không, Đoan Nhược Hoa nghe vậy, dù là trầm mặc không nói, nhưng trong lòng là áy náy cùng cảm động đan xen lan tràn. Đưa tay phác theo đường nét dung mạo người kia, ngẩng đầu nỉ non, Thanh Nhi, nàng không thể nào ích kỷ thêm nữa. Nàng không thể ỷ vào tình cảm này mà kéo thanh xanh vào trong nguy hiểm. Đoan Nhược Hoa thông minh nhạy bén, biết rằng quyết định buông tay thanh xanh mới chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng làm như thế, nàng có thể sẽ đau lòng đến chết tâm. Nàng cũng hận mình tại sao không thể quyết đoán vứt bỏ trách nhiệm cùng thân phận. Có lẽ là nàng không đành lòng phó nhìn Đại Chu Lâm vào đầu rơi máu chảy. Nhìn dân chúng rơi vào nước sôi lửa bỏng, cũng có thể là vì vận mệnh của nàng đã sớm định. Không thể thay đổi, nhìn Đoan Nhược Hoa trở nên dần dần xa cách, biểu tình ẩn nhẫn mà không đành lòng cự tuyệt, thanh xanh cảm nhận được sự cảm bất thường. Nàng kéo Đoan Nhược Hoa lại gần, ôm lấy nàng, lẩm bẩm, rốt cuộc nàng đang nghĩ gì? Chỉ cần nàng không cự tuyệt ta, chúng ta liền có thể không sợ sinh tử. Đoan Nhược Hoa không trả lời, bị nàng ôm siết, cằm đặt trên vai nàng, ánh mắt nhìn lên trời quang xanh thẳm, lạnh như băng mà không giấu được tia lửa nóng. Hết chương 85, editor làm nhầm, ghen đến thổ huyết là có thật đấy trời ạ, phải làm sao khi phi ghen đến thổ huyết mà xanh cũng không để ý. Khi xanh si tâm tuyệt đối với hậu thì hậu lại dứt áo buông tay. Hu hu, cách chương.